Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 55 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 55 như sau. Phạm Giao chế phục được Lộc Trượng Khách, bảo ông ta cần thuốc giải để cứu Duyệt Tuyệt Sư Thái và đứa con gái là Chu Chỉ Nhược. Lúc Lộc Lão đồng ý đưa thuốc giải, thì bên ngoài rầm rập bước chân chạy đến, hỏi lão ta việc ái thiếp của Nhữ Dương Vương bị kẻ gian cướp đi và dấu chân bọn chúng chạy đến đây. Lộc Lão hét lên, bảo họ đi tìm nơi khác. Sau đó, Phạm Giao bàn với Lộc Trượng Khách, cuốn nàng hàng cơ trong tấm chăn rồi mang giấu trên tòa bảo tháp vài ngày. Hai người mang nàng ta đến chân tháp thì Triệu Mẫn xuất hiện, yêu cầu Phạm Giao theo nàng ta đi gặp Trương Vô Kỵ. Phạm Giao đành giao cho Lộc Trượng Khách ôm lấy cuộn chăn cùng tên đệ tử Ô Vượng A Phổ đi lên tòa tháp. Triệu Mẫn và Phạm Giao đến khách điếm mời Trương Vô Kỵ đi đến một quán rượu nhỏ cách đó 5 dãy nhà để nói chuyện. Phạm Giao dùng tay ra hiệu lão sẽ ngồi ở phòng ngoài. Triệu Mẫn tự nhận nàng là người Mông Cổ, là con gái của Nhữ Dương Vương. Tên thật là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, được phong tước là Thiệu Mẫn Quận Chúa. Nàng nhắc lại chuyện Trương Vô Kỵ đã đồng ý nhận làm cho ba việc. Bây giờ nàng ta đã nghĩ ra việc thứ nhất, muốn mượn thanh đao Đồ Long. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Kỵ nghĩ đến cảnh phong ba hiểm ác nơi biển Bắc, đại hải mênh mông, tìm cho thấy băng quả đảo là cực kỳ khó khăn. Nếu lại đi đi về về mấy lần, chẳng đâu vào đâu, thật không có gì chắc chắn. Triệu Mẫn nói đúng, nghĩa phụ ở quan đảo đã 20 năm, chưa chắc đã muốn sống những năm cuối đời ở trung thổ. Ông không chịu trở về thì làm sao đây? Chàng bèn nói, giữa biển cả sóng gió vô tình, cô nương hà tất phải mạo hiểm như vậy? Triệu Mẫn nói, công tử mạo hiểm được, vậy tại sao ta lại không được? Trương Du Kỵ lưỡng lự hỏi, nhưng phụ thân cô nương liệu có để cho cô nương đi hay không? Triệu Mẫn nói, cha ta bảo ta thống lĩnh quần hào giang hồ, mấy năm qua ta chạy đông chạy tây, cha ta đâu có nói gì đâu. Trương Du Kỵ nghe câu cha ta bảo ta thống lĩnh quần hào giang hồ của nàng thì chàng chột dạ. Mình đi băng quả đảo đón nghĩa phụ, không biết năm nào tháng nào mới trở về được. Nếu đây là cái điệu hổ ly sơn của nàng ta, thừa dịp mình đi vắng, đem đại bình đối phó với bản giáo, thì mình không thể nào đề phòng được. Nếu nàng đi cùng với mình, bọn tay chân của nàng sẽ sợ cho nàng mà không dám giở trò. Mình sẽ đỡ lo chuyện ở nhà. Nghĩ như vậy, chàng bèn gật đầu. Được, khi nào khởi hành ta sẽ đến hẹn với cô nương. Lời chưa dứt, đột nhiên bên ngoài có ánh lửa sáng hồng, tiếng huyên náo từ xa vọng tới. Triệu Mẫn bước lại bên cửa sổ nhìn, rồi hoảng hốt kêu lên, ôi cha, tòa bảo tháp ở chùa Vạn An bị cháy rồi, khổ đại sư lại đi mau lên. Nàng gọi luôn mấy tiếng không thấy Khổ Đầu Đà thì vội chạy ra ngoài, cũng không thấy y đâu. Hỏi chưởng quỷ, chưởng quỷ nói rằng y đã đi ngay lúc mới đến đây. Triệu Mẫn lấy làm lạ, nhớ lại nụ cười bí hiểm của y lúc trước, thì bất giác hai má đỏ bừng, cúi đầu liếc trộm Trương Du Kỵ một cái. Trương Du Kỵ thấy lửa bốc mỗi lúc một cao, sợ rằng nhóm đại sư bá công lực chưa phục hồi sẽ bị chết cháy ở trên tháp, nên chàng nói, Triệu cô nương, ta phải đi đây. Lời chưa dứt đã chạy vụt đi. Triệu Mẫn gọi theo, khoan đã, ta sẽ cùng đi với công tử. Nàng ra đến cửa thì Trương Du Kỵ đã biến đi rồi. Lộc Trượng Khách thấy Khổ Đầu Đà bị quận chúa gọi đi thì yên tâm, ôm hàng cơ đi tới cửa phòng của đệ tử Ô Vượng A Phổ. Tòa bảo tháp chùa Vàng An cả thảy 13 tầng, cao 13 trượng. 3 tầng trên cùng thờ Phật, đặt tượng Phật, kinh Phật, xá lợi, không ai được ở. Ô Dượng A Phổ là tổng quản trông coi tòa tháp ở tầng thứ 10, cho tiện việc quan sát bốn phía, khống chế toàn cục. Lộc Trượng Khách vào phòng nói với Ô Dượng A Phổ: Người đứng cạnh bên ngoài, đừng cho ai vào đó. Ô Dượng A Phổ vừa bước ra, lão lập tức đóng chặt cửa lại, mở bọc chăn ra. Chỉ thấy nàng Hàng Cơ sợ hãi tái cả mặt, ánh mắt lộ đầy vẻ khẩn cầu. Lộc Trượng Khách nói nhỏ: Nàng cứ ở đây, đừng sợ gì cả, ta sẽ đối xử tử tế với nàng. Lão chưa thể giải quyết cho nàng ta, sợ nàng ta kêu lên thì hỏng việc. Lão đặt nàng nằm trên giường của Ô Dượng A Phổ, lấy chăn đắp lên, lấy thêm cái chăn khác cuộn lại, chèn ở một bên. Chỗ này không phải là nơi sàm sỡ, lão không dám ở lâu, vội ra khỏi phòng. Dặn Ô Dượng A Phổ không được vào, cũng không cho bất cứ ai vào phòng. Lão biết tên đại đệ tử này kính sợ mình, quyết sẽ chẳng dám trái lời. Lão nhẩm tính: Việc này muốn khổ Đầu Đà giữ kín cho mình, không thể không lấy lòng y. Đành phải đi thả mụ tình nhân và đứa con gái của y ra trước. Vừa may tối qua giáo chủ Ma giáo đến quấy phá, mọi sự khởi đầu từ chú cô nương mà ra. Lão chỉ việc đổ cho Ma giáo cứu diệt Tuyệt Lão Ni và chú cô nương đi. Như vậy là ổn thỏa, chắc là quận chúa sẽ không nghi ngờ gì. Còn tên tiểu ma đầu gió còn cao cường như vậy, quận chúa cũng không thể trách cứ bọn mình kém cỏi. Đám nữ đệ tử phái Nga Mi bị nhốt ở tầng thứ 7, riêng Diệt Tuyệt Sư Thái là trưởng môn nhân, được giam một mình trong một phòng nhỏ. Lộc Trượng Khách lệnh cho tên canh giữ mở cửa cho lão vào. Thế Diệt Tuyệt Sư Thái đang ngồi xếp bằng dưới sàn, nhắm mắt tĩnh tu. Bà ta tuyệt thực mấy ngày nay, dung nhan tuy có phần tiều tụy nhưng vẫn đầy vẻ ngạo nghễ. Lộc Trượng Khách nói: Diệt Tuyệt Sư Thái, khỏe chứ? Diệt Tuyệt Sư Thái từ từ mở mắt ra, nói: Ở nơi đây là đã không khỏe, có gì mà phải hỏi? Lộc Trượng Khách nói: Bà ưa ngạnh như vậy, chủ nhân bảo là giữ bà lại cũng vô ích, nên sai ta tiễn bà quy thiên đây. Diệt Tuyệt Sư Thái đã quyết chí chọn cái chết, bèn đáp: Hay lắm, có điều là khỏi phiền các hạ nhọc công động thủ. Hãy cho ta mượn một thanh đoản kiếm, ta sẽ tự lo lấy. Xin các hạ cho gọi đứa học trò Chu Chỉ Như của ta tới đây, ta có vài lời trăn trối với nó. Lộc Trường Khách quay mình đi ra, sai người dẫn Chu Chỉ Nhược tới. Nhưng y nghĩ thầm: Tình mẫu tử quả là có khác, sao không gọi đại đệ tử mà lại gọi một mình cô bé kia? Chẳng mấy chốc Chu Chỉ Nhược đã tới phòng sư phụ. Diệt Tuyệt Sư Thái nói: Lộc tiên sinh, xin tiên sinh ra chờ ở bên ngoài, ta chỉ nói vài lời là xong. Chu Chỉ Nhược đợi Lộc Trượng Khách ra ngoài, nàng khép cửa lại, xa vào lòng sư phụ mà khóc thành tiếng. Diệt Tuyệt Sư Thái bình sinh tính tình cứng rắn, nhưng vào lúc tử biệt này cũng không khỏi thương cảm. Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng. Chu Chỉ Nhược biết không có thời gian nói chuyện lâu với sư phụ, bèn đem chuyện tối qua Trương Du Kỵ tới cứu nàng ra sao kể lại sơ qua. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe xong thì cau mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Tại sao hắn chỉ cứu mình con, không cứu những người khác? Hôm ở trên đỉnh Quang Minh con đâm hắn một kiếm, sao hắn lại đến cứu con, là nghĩa làm sao? Chu Chỉ Nhược hai má đỏ bừng, nhỏ nhẹ đáp: Con cũng không biết nữa. Diệt Tuyệt Sư Thái giận dữ nói: Cái tên tiểu tử vô cùng nham hiểm độc ác mà, hắn là đại ma đầu của Ma giáo, làm sao có được hảo tâm? Hắn giăng bẫy để cho con chui vào đó. Chu Chỉ Nhược lấy làm lạ nói: Chàng giăng bẫy sao? Diệt Tuyệt Sư Thái nói: Chúng ta đối địch với Ma giáo, kiếm ý thiên của ta đã lấy mạng không biết bao nhiêu gian đồ tà ác của Ma giáo. Tất nhiên Ma giáo sẽ căm hận phái Nga Mi thấu xương, có lý nào lại đến cứu mình? Tên ma đầu họ Trương kia, chắc là hắn thích con rồi, muốn con sa vào vòng tay của hắn. cho nên hắn sai người giả bộ bắt bọn mình, sau đó cố lấy lòng cứu con ra. Để từ nay con một lòng một dạ nhớ ơn hắn. Chu Chỉ Nhược nhỏ nhẹ nói: Sư phụ à, con thấy chàng ta không phải là giả bộ. Diệt Tuyệt sư thái cả giận quát lên: Ngươi lại định đi theo vết cái con Ký Hiểu Phụ hư hỏng hay sao đây, mà lại phải lòng tin dâm độ của ma giáo? Nếu ta chưa bị mất công lực thì một chưởng đánh chết ngươi cho rồi. Chu Chỉ Nhược sợ đến run rẩy toàn thân, nói: Đệ tử không dám như vậy. Diệt Tuyệt sư thái sẵn giọng: Ngươi quả thực không dám, hay chỉ nói khéo để đánh lừa sư phụ? Chu Chỉ Nhược gạt lệ nói: Con quyết không dám làm trái lời giáo huấn của ân sư. Diệt Tuyệt sư thái nói: Vậy ngươi hãy quỳ xuống thề năng ta coi. Chu Chỉ Nhược y lời quỳ xuống, chưa biết phải thề như thế nào. Diệt Tuyệt sư thái lại nói: Ngươi hãy thề như vậy: Con là Chu Chỉ Nhược, xin thề có trời đất chứng giám, nếu sau này con đem lòng ái mộ tình dâm độ Trương Vô Kỵ, giáo chủ của ma giáo, kết thành vợ chồng với hắn, thì cha mẹ con chết nằm dưới mộ xương cốt không yên. Sư phụ con là Diệt Tuyệt sư thái sẽ thành ma quỷ, ngày đêm quấy nhiễu con suốt đời. Nếu con sinh con đẻ cái với hắn, thì con trai đời đời làm nô bộc, con gái kiếp kiếp làm kỹ nữ. Chu Chỉ Nhược cả kinh, nàng bản tính hiền lành dịu dàng, chưa từng nghĩ đến những lời thề độc địa đến như vậy. Chẳng những rủa xả cả đến cha mẹ và ân sư đã qua đời, mà còn nguyền rủa những đứa con chưa ra đời. Nhưng trước cặp mắt sáng quắc đầy giận dữ của sư phụ, thì bất giác hoa mắt, đầu óc mụ đi, lẩm bẩm nhắc lại lời của sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái thấy nàng đã chịu thề độc như vậy, thì mặt dịu lại, ôn tồn nói: Được rồi, thôi con đứng lên đi. Chu Chỉ Nhược nước mắt lã chả, uể oải đứng dậy. Diệt Tuyệt sư thái sa sầm mặt nói: Chỉ Nhược, ta không phải cố ý ép buộc con, mà chỉ vì muốn tốt lành cho con thôi. Con chỉ là một cô bé, từ rày sư phụ không thể lo cho con được nữa. Nếu như con lại sa vào bước chân lầm lỡ của Kỹ sư tỷ, thì sư phụ ở dưới suối vàng cũng không thể an tâm. Huống hồ sư phụ muốn con gánh vác trọng nhiệm của bổn phái, không thể có gì sơ suất được. Nói tới đây, Diệt Tuyệt sư thái tháo chiếc nhẫn sắt đeo ở ngón trỏ tay trái ra, đứng dậy nói: Nữ đệ tử phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược quỳ xuống nghe dụ. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên vội quỳ xuống. Diệt Tuyệt sư thái giơ chiếc nhẫn cao quá đầu nói: Chưởng môn đời thứ ba của phái Nga Mi là nữ ni Diệt Tuyệt, kính cẩn truyền lại chức chưởng môn bốn phái cho nữ đệ tử đời thứ tư là Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược bị sư phụ ép phải thề độc, đầu óc còn rối loạn, đột nhiên lại nghe rằng mình phải tiếp nhiệm chức chưởng môn của bản phái, thì càng thêm hoang mang, kinh ngạc đến ngớ người ra. Diệt Tuyệt sư thái nói rành rọt từng tiếng một: Chu Chỉ Nhược, hãy tiếp nhận thiếp chỉ hoàng chưởng môn của bổn phái. Chu Chỉ Nhược lúng túng giơ tay trái ra, Diệt Tuyệt sư thái liền đeo chiếc nhẫn sắt vào ngón trỏ của nàng. Chu Chỉ Nhược nói giọng run rẩy: Sư phụ, đệ tử tuổi còn nhỏ, nhập môn chưa lâu, làm sao có thể đảm đương trọng nhiệm? Lão nhân gia rồi sẽ thoát khỏi cảnh này, dẫu không như vậy thì đệ tử cũng chẳng thế nào. Nói tới đó, nàng ôm hai đầu gối của sư phụ khóc òa lên. Lộc Trường Khách ở bên ngoài đợi đã sốt ruột, nghe tiếng khóc bèn để cửa ngó vào, y nói: Nè, hai người nói xong chưa? Ngày mai còn khối thời gian mà trò chuyện. Diệt Tuyệt sư thái quát lên: Lộc tiên sinh đừng có léo nhéo. Rồi quay lại nói với Chu Chỉ Nhược: Lệnh của sư tôn, còn dám trái lời hay sao? Liền đem giới luật của người chưởng môn bản phái nói ra một lượt, bảo nàng phải nhớ cho kỹ. Chu Chỉ Nhược thấy trong lời lẽ của sư phụ cứ y như lời trăn trối cuối cùng, thì nàng lại càng sợ hãi, nói: đệ tử không làm nổi, đệ tử không thể. Diệt Tuyệt sư thái gằn giọng: Người không nghe lời của ta, vậy là kẻ khi sư diệt tổ. Diệt Tuyệt sư thái thấy Chu Chỉ Nhược có vẻ khổ sở đến tội nghiệp, nghĩ mình cứng rắn mạnh mẽ mà còn thi gánh nặng này quá lớn, nữa là đem trút sang vai cô bé hiền lành yếu đuối này, chỉ sợ nàng không làm nổi thật. Thế nhưng trong đám đệ tử phái Nga Mi, chỉ có Chu Chỉ Nhược ngộ tính là cao hơn cả. Muốn tu luyện võ công cao nhất, làm rạng rỡ môn phái, thì trừ nàng ra không có đệ tử thứ hai nào thích hợp. Nghĩ rồi đây, đường dài đằng đẵng, đứa học trò nhỏ bé này sẽ gặp biết bao gian lao nguy hiểm, thì Diệt Tuyệt sư thái không khỏi se lòng. Bà bèn giơ tay đỡ nàng lên, ôm vào lòng, rồi dịu giọng nói: Chỉ Nhược à, ta sở dĩ trao chức trưởng môn cho con mà không truyền cho các sư tỷ của con, chẳng phải vì ta thiên vị, chẳng qua vì phái Nga Mi lấy nữ lưu làm chủ. Người trưởng môn tức phải có võ công trác tuyệt mới có chỗ đứng trong quần hùng võ lâm. Chu Chỉ Nhược nói: Võ công của con đâu đã theo kịp các vị sư tỷ. Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười nói: Bọn nó thành tựu có hạn, đạt tới mức như hiện giờ không còn tiến thêm được bao nhiêu nữa. Đó là do thiên tư mà có, chẳng thể cưỡng cầu theo ý mỗi người. Con hiện tại tuy chưa bằng các sư tỷ, nhưng sau này thì rất có triển vọng. Đúng là con rất có triển vọng. Chu Chỉ Nhược thần sắc hoang mang nhìn sư phụ, không hiểu ý câu nói vừa rồi. Diệt Tuyệt sư thái ghé miệng vào tai nàng thì thầm: Con đã là trưởng môn bổn phái, ta sẽ cho con biết một đại bí mật của bổn phái. Tổ sư khai sáng phái Nga Mi là Quách Nữ Hiệp, thứ nữ của đại hiệp Quách Tĩnh. Bây giờ Quách đại hiệp danh chấn thiên hạ, bình sinh có hai môn tuyệt nghệ, một là binh pháp hành quân đánh trận, hai là võ công. Phu nhân Quách đại hiệp là Hoàng Dung Nữ Hiệp thì cực kỳ thông minh cơ trí. Bà thấy thế của quân Nguyên quá lớn, thành Tương Dương cuối cùng sẽ thất thủ. Hai vợ chồng bà quyết tử báo quốc, không giữ được thành thì giữ tấm lòng son tận trung. Nhưng nếu để tuyệt nghệ của Quách đại hiệp bị thất truyền thì đáng tiếc biết bao. Huống chi bà nghĩ rằng quân Nguyên dù có nhất thời chiếm được Trung Nguyên, người Hán cũng sẽ không cam chịu làm nô lệ cho bọn Thác Tử. Trong cuộc quyết chiến ở Trung Nguyên sau này, hai môn binh pháp và võ công kia sẽ rất đắc dụng. Vậy là Hoàng Nữ Hiệp mời các thợ đúc lành nghề lấy thanh quyền kiếm mà dương quá, Dương đại hiệp, tặng cho Quách tổ sư bản phái nấu chải ra, thêm tinh kim của phương Tây mà đúc thành một thanh đao Đồ Long và một thanh kiếm Ỷ Thiên. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng đao Đồ Long, kiếm Ỷ Thiên đã lâu, bây giờ mới biết hai báu vật này là do mẫu thân Hoàng Nữ Hiệp của tổ sư bản phái Quách Nữ Hiệp đúc nên. Diệt Tuyệt sư thái lại nói tiếp: Trước khi đúc đao rèn kiếm, Quách đại hiệp và Hoàng Nữ Hiệp dành ra một tháng chép những điều tinh yếu về binh pháp và võ công, chia ra giấu trong đao và kiếm. Đao Đồ Long giấu binh pháp, hai chữ Đồ Long ngụ ý sau này có người học được binh thư giấu trong đao sẽ đánh đuổi Thác Tử, giết hoàng đế Mông Cổ. Kiếm Ỷ Thiên thì giấu bí kíp võ công, trong đó quý nhất là bộ Cửu Âm Chân Kinh và bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng, chưởng pháp tinh nghĩa. Hy vọng hậu nhân tập được môn võ công đó, thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Chu Chỉ Nhược mở to đôi mắt, càng nghe càng thấy lạ. Diệt Tuyệt sư thái lại tiếp: Vợ chồng Quách đại hiệp đúc xong đao kiếm thì trao bảo đao cho trai là Quách Công Phá Lỗ, còn bảo kiếm thì trao cho Quách tổ sư bản phái. Đương nhiên Quách tổ sư đã được cha mẹ truyền thụ võ công, Quách Công Phá Lỗ thì được truyền thụ binh pháp. Nhưng khi thành Tương Dương thất thủ thì hai vợ chồng Quách đại hiệp và cả Quách Công Phá Lỗ cũng đều tuấn nạn. Quách tổ sư tính nết không phù hợp với võ công của phụ thân, cho nên võ học của bản phái không cùng một lộ với võ công của Quách đại hiệp hồi trước. Diệt Tuyệt sư thái lại kể tiếp. 100 năm nay võ lâm trải qua bao sóng gió, đuôi đao kiếm kia đổi chủ mấy lần, hậu nhân chỉ biết Thanh Đao Độ Long là võ lâm chí tôn, chỉ có kiếm Ý Thiên mới địch lại được nó. Nhưng mà vì sao lại là chí tôn thì không một ai biết hết. Quách Công phá lỗ tuấn nạn từ lúc còn là thanh niên, không có truyền nhân, thành thử bí mật trong hai thứ đao kiếm kia chỉ một mình Quách tổ sư bản phái biết mà thôi. Lão nhân già lúc sinh thời từng tận lực tìm kiếm Thanh Đao Độ Long nhưng không thành công, đến lúc lìa trần mới đem bí mật đó truyền lại cho ân sư của ta là Phong Lăng sư thái. Phong Lăng sư thái nhận di mệnh của tổ sư tìm kiếm Thanh Đao Độ Long nhưng cũng không có kết quả. Lão nhân già khi viên tịch lại đem kiếm Ý Thiên và di mệnh của tổ sư truyền lại cho ta. Ta tiếp nhiệm chức trưởng môn bản phái chưa lâu thì sư bá ngươi là Cô Hồng Tử thách đấu với một cao thủ trẻ tuổi của Ma giáo, đôi bên hẹn nhau tỉ thí tay đôi, không có người ngoài tương trợ. Sư bá ngươi biết đối thủ tuổi còn rất trẻ nhưng võ công vô cùng lợi hại, y bèn mượn thanh kiếm Ý Thiên của ta. Chu Chỉ Nhược nghe mấy tiếng cao thủ trẻ tuổi của Ma giáo thì chột dạ, tự dưng đỏ mặt lên, nhưng chợt nghĩ thầm, không phải là chàng đâu, e rằng khi đó chàng còn chưa ra đời là đằng khác mà. Chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái lại kể tiếp. Lúc bấy giờ ta muốn đi theo để giúp lắm, nhưng sư bá ngươi là người tín nghĩa, báo rằng đã ước hẹn rõ với tên ma đầu kia là không cho người thứ ba tham gia. Do vậy ông đã kiên quyết không cho ta đi. Trận tỷ thí đó sư bá người võ công không thua gì đối thủ, nhưng gã ma đầu liên tiếp triển khai ngụy kế, cuối cùng bị trúng một chưởng vào ngực. Kiếm Ý Thiên còn chưa kịp rút khỏi vỏ thì đã bị tên ma đầu kia đoạt mất. Chu Chỉ Nhược kêu ôi một tiếng, nhớ lại cảnh Trương Du Kỵ đoạt kiếm từ tay Diệt Tuyệt sư thái ở trên đỉnh Quang Minh. Chỉ nghe sư phụ lại kể tiếp. Tên ma đầu kia cười khẩy một tràng nói, kiếm Ý Thiên nghe danh ghê gớm lắm, nhưng dưới mắt ta nó chẳng khác gì đồng nát sắt rỉ. Nói rồi hắn ném thanh kiếm xuống đất mà đi thẳng. Sư bá người nhặt kiếm lên định trở về núi trả kiếm cho ta, nào ngờ đâu tính ông cao ngạo, càng nghĩ càng tức không chịu nổi, đi được 3 ngày thì giữa đường ngã bệnh không dậy được nữa. Kiếm Ý Thiên bị quan phủ lấy mất đem hiến cho triều đình. Con có biết tên ác độ ma giáo làm tức chết sư bá người Cô Hồng Tử là ai không? Chu Chỉ Nhược đáp, không, con không biết. Là ai vậy? Diệt Tuyệt sư thái nói, chính là tên đại ma đầu Dương Tiêu, kẻ sau này đã hủy hoại cuộc đời của Kỷ Hiểu Phù sư tỷ con. Bỗng nghe Lộc Trường Khách đẩy cửa nói, xong chưa? Ta không thể đợi thêm nữa đâu. Diệt Tuyệt sư thái nói, không có việc gì phải vội, chỉ lát nữa sẽ xong. Rồi thản nhiên nói với Chu Chỉ Nhược, thời gian không còn nhiều, ta không nói với con được bao nhiêu nữa. Kiếm Ý Thiên sau đó hoàng đế thác tử ban cho Nhữ Dương Dương, ta đã đến phủ Nhữ Dương Dương đoạt lại được. Lần này không may trúng phải gian kế, thanh kiếm đó đã rơi vào tay bọn ma giáo. Chu Chỉ Nhược nói, không phải đâu, kẻ đoạt kiếm là cô nương họ Triệu. Diệt Tuyệt sư thái trừng mắt nói, con bé họ Triệu đó rõ ràng là đồng bọn của ma giáo, chẳng lẽ đến lúc này mà con vẫn chưa tin lời của sư phụ sao? Chu Chỉ Nhược quả thực khó tin nhưng không dám cãi lại sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái nói, sư phụ muốn con tiếp nhiệm chức chưởng môn là có thâm ý. Phan này ta sa vào tay giang đồ, thanh danh một đời trôi theo dòng nước, thực chẳng còn muốn sống mà ra khỏi cái tháp này. Tên dâm đồ họ Trương kia có tà ý, chắc sẽ không lấy mạng con đâu. Thành thử con hãy giả vờ ưng thuận với hắn, thừa cơ đoạt lại kiếm Ý Thiên. Còn Thanh Đao Đồ Long thì đang nằm trong tay nghĩa phụ của hắn, là tên ác tặc Tà Tốn. Tên tiểu tử Trương Du Kỵ dù thế nào cũng không chịu tiết lộ chỗ ở của Tà Tốn. Nhưng mà trên đời này có một người có thể bảo hắn đi lấy thanh đao. Chu Chỉ Nhược biết sư phụ muốn nói đến mình thì vừa ngạc nhiên vừa e thẹn, nửa mừng nửa lo. Diệt Tuyệt sư thái nói: người đó chính là con. Ta muốn con dùng sắc đẹp dụ hắn lấy được bảo đao bảo kiếm. Thủ đoạn đó tuy không phải là cách hành xử của người hiệp nghĩa, nhưng mà muốn thành đại sự đừng có nề tiểu tiết. Con thử nghĩ xem, kiếm Mỹ Thiên ở trong tay của ả Triệu Mẫn, Đao Đồ Long ở trong tay ác tặc Tạ Tốt, bọn chúng cùng một phường xấu xa với nhau. Một khi đao kiếm tương phùng, lấy được binh pháp và võ công của Quách đại hiệp, dùng nó để tàn hại bách tính, bao nhiêu người vô tội trong thiên hạ sẽ mất mạng, vợ chồng chia lìa, cha con ly tán, thì đại nghiệp đánh đuổi bọn thác tử đã khó sẽ càng khó thêm. Chỉ Nhược, ta biết việc này khó vô cùng, quả ta không nỡ bắt con phải gánh vác. Nhưng chúng ta một đời võ học cốt để làm gì? Chỉ Nhược, ta vì trăm họ trong thiên hạ mà cầu xin con. Diệt Tuyệt sư thái nói đến đây liền quỳ gối mà lạy Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược kinh hãi vội quỳ xuống kêu lên: sư phụ! Diệt Tuyệt sư thái nói: khẽ thôi, đừng để bọn ác tặc ngoài kia nghe thấy. Con có bằng lòng hay là không? Con mà không nhận lời, ta sẽ không đứng dậy. Chu Chỉ Nhược lòng rối như tơ vò. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, sư phụ bắt nàng phải làm ba việc cực khó. Trước là thề độc, không được ái mộ Trương Vô Kỵ. Kế đến tiếp nhiệm chức trưởng môn bản phái. Sau cùng lại buộc nàng dùng sắc đẹp dẫn dụ Trương Vô Kỵ, hầu lấy được kiếm Ỷ Thiên và thanh đao Đồ Long. Ba việc ấy bảo nàng thực hiện trong vòng 10 năm. Với tính nết hiền lành như nàng, nàng cũng không làm nổi, huống hồ là chỉ trong giây lát. Thần trí bấn loạn, nàng lập tức mụ người đi, không còn biết gì nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy môi trên đau nhói, mở mắt ra thấy sư phụ vẫn đang quỳ trước mặt, thì nàng khóc nói: sư phụ, xin lão nhân gia đứng dậy cho. Diệt Tuyệt sư thái nói: vậy con đã nhận làm việc mà sư phụ cầu xin con chưa đã? Chu Chỉ Nhược nước mắt ròng ròng gật đầu, tựa hồ lại sắp ngất đi. Diệt Tuyệt sư thái nắm lấy cổ tay nàng, hạ giọng nói: sau khi con lấy được kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long, hãy đi tìm một chỗ kín đáo, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, dâng lực lên, lấy đao kiếm chém vào nhau. Bảo đao bảo kiếm sẽ cùng gái rời, sẽ lấy được bí kiếp giấu bên trong thân đao kiếm. Đó là cách duy nhất để lấy được bí kiếp. Sau đó đao kiếm đều đã bị quỷ. Con đã nhớ kỹ chưa? Diệt Tuyệt sư thái nói rất khẽ, nhưng giọng rất nghiêm lạnh. Chu Chỉ Nhược gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái lại nói tiếp: đó là bí mật lớn nhất của bổn phái, từ thời vợ chồng Quách đại hiệp truyền lại cho Quách tổ sư bản phái, tới nay chỉ một mình người trưởng môn được biết. Ai cũng biết đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên đều là thứ vũ khí sắc bén tuyệt luân. Dù người nào có được cả hai thứ đó cũng chẳng dám mạo hiểm đem bảo đao bảo kiếm chém vào nhau. Chả lẽ tự dưng quỷ hoại cả hai thứ đi hay sao? Sau khi con lấy được binh pháp rồi, hãy chọn một người có tấm lòng nhân hậu, son sắc với quốc gia, đem binh thư truyền cho người đó, bảo họ phải thề đánh đuổi Hồ Lỗ. Còn bí kíp võ công thì con tự luyện lấy. Hàng Long Thập Bát Chưởng là môn cương mãnh thuần dương, con luyện thì không thích hợp, chỉ nên luyện công phu Cửu Âm Chân Kinh. Theo như ân sư ta thuật lại di ngôn của Quách tổ sư, thì phò Cửu Âm Chân Kinh bát đại tinh thâm vốn không thể tốc thành. Nhưng hoàng nữ hiệp nghĩ đến việc trừ diệt bọn thác tử tàn ác là việc khẩn cấp, sớm ngày nào thiên hạ đỡ khổ ngày đó. Cho nên trong bí kíp giấu nơi kiếm ỷ thiền có viết mấy chương về cách luyện tốc thành. Song khi thành đại sự phải luyện lại từ đầu cho có căn cơ. Công phu tốc thành kia chỉ đắc dụng nhất thời, là do trí tuệ tuyệt đỉnh của hoàng nữ hiệp tạo ra để quyền nghi mà thôi, không phải là võ học chân chính vô địch thiên hạ. Điều đó còn phải nhớ cho kỹ. Chu Chỉ Nhược mơ hồ gật đầu. Diệt Tuyệt Sư Thái lại nói: cuộc đời ta bình sinh có hai tâm nguyện lớn, một là làm sao đuổi bọn thác tử lấy lại giang sơn cho người Hán, hai là làm sao cho võ công phái Nga Mi đứng đầu thiên hạ này, vượt cả Thiêu Lâm, Võ Đăng, trở thành môn phái số một ở Trung Nguyên. Hai việc đó khó vô cùng, nhưng con đường trước mắt đã sáng rõ. Chỉ cần con làm theo đúng lời dặn dò của ta thì rồi cuối cùng sẽ thành tựu hết. Bây giờ dù ở dưới Cửu Tuyền, ta cũng cảm kích chịu ơn con. Nói đến đây thì hình như Lộc Trường Khách ở bên ngoài lại gõ cửa. Diệt Tuyệt Sư Thái nói: vào được rồi đó. Cửa mở ra, người bước vào không phải là Lộc Trường Khách mà là Khổ Đầu Đà. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không lấy làm lạ, nghĩ bụng bọn này vốn cùng một ruột, đứa nào cũng vậy cả thôi. Bèn nói: các hạ hãy đem đứa bé này ra đi. Diệt Tuyệt Sư Thái không muốn tự dẫn trước mặt Chu Chỉ Nhược để nàng đỡ phải đau lòng. Khổ Đầu Đà bước tới gần, nói nhỏ: đây là thuốc giải, hãy uống mau, chờ khi nào thấy bên ngoài có tiếng la hét, mọi người cùng xông ra chém giết. Diệt Tuyệt Sư Thái kinh ngạc hỏi: các hạ là ai, tại sao lại cho ta thuốc giải? Khổ Đầu Đà đáp: tại hạ là Phạm Giao, hoàng bình hữu sứ của Minh Giáo, lấy trộm được thuốc giải đem tới đây để cứu Sư Thái đó. Diệt Tuyệt Sư Thái giận dữ nói: đồ gian tặc ma giáo, giờ này ngươi còn đùa cợt với ta sao? Phạm Giao cười đáp: hay nhỉ, cứ coi như tại hạ đùa cợt với Sư Thái đi. Vậy thì đây là liều thuốc độc nữa đó, Sư Thái có dám uống không? Thuốc này mà uống vào, một giờ sau cứ gọi là ruột đứt thành từng đoạn, chết thảm hết mức luôn. Diệt Tuyệt Sư Thái không thèm nói nửa lời, cầm lấy chút thuốc bột trên tay y, há miệng nuốt luôn vào bụng. Chu Chỉ Nhược kêu lên: sư phụ! Phạm Giao chìa bàn tay kia ra quát lên: đừng có to tiếng, cô nương cũng uống thuốc độc ngay đi. Chu Chỉ Nhược cả sợ, nhưng đã bị Phạm Giao bóp má, đổ thuốc bột vào miệng, rồi còn rót một ngụm từ bình nước trắng cho trôi xuống họng. Diệt Tuyệt Sư Thái cả kinh, nghĩ bụng nếu Chu Chỉ Nhược chết đi thì mọi mưu tính của mình thành công toi. Bèn cố dung chưởng đánh Phạm Giao, nhưng công lực của bà ta đã mất, chưởng này chiêu số tinh diệu nhưng chẳng có chút sức nặng gì. Phạm Giao chỉ giơ tay hất nhẹ, bà ta đã văng vào tường. Phạm Giao cười nói: tận chúng Thiếu Lâm, Võ Đan chư hiệp cũng đều uống thuốc độc của ta rồi. Minh Giáo ta hay dở tốt xấu thế nào, lát nữa các ngươi sẽ biết thôi. Nói đoạn y cười ha ha, quay người đi ra, khép cửa phòng lại. Nguyên Phạm Giao hộ tống Triệu Mẫn đi gặp Trương Vô Kỵ, mà trong bụng chỉ nghĩ tới việc làm cách nào đoạt lấy thuốc giải. Triệu Mẫn bảo y ngồi ở gian ngoài quán rượu chờ nàng, xong y lập tức chạy thẳng về chùa Vàng An, đi lên tòa tháp, đến tầng thứ 10, chỗ có phòng ở của Ô Vượng A Phổ. Ô Vượng A Phổ đang đứng ngoài cửa, thấy y liền cung kính chào. Khổ đại sư. Phạm Giao gật đầu, mà trong bụng cười thầm. Lão về già họ Lộc này gớm thật, ở trong phòng hú hí với ái thiếp của Dương gia, bác đệ tử đứng ở ngoài canh chừng. Nhân lúc lão ta còn đang say sưa hưởng lạc trong ấy, ta phải xông vào cướp thuốc giải mới được. Y bèn lách người ngang qua Ô Vượng A Phổ, bất ngờ xoay tay điểm luôn vào huyệt đạo ở bụng dưới của hắn. Ô Vượng A Phổ dĩ nhiên không hề đề phòng, mà dù có đề phòng thì cũng không tránh được. Yếu huyệt bị điểm trúng, hắn đứng trơ ra không thể cử động. kinh ngạc không hiểu mình đã làm gì đắc tội với lão già Câm. Chẳng lẽ tiếng chào vừa rồi nó chưa đủ cung kính hay sao? Phạm Giao đẩy cửa, nhanh như chớp phi thân tới bên giường, hai chân chưa chạm đất đã giáng luôn một chưởng vào kẻ nằm bên trên. Y biết Lộc Trường Khách võ công cao siêu, nếu chưởng này không làm cho hắn trọng thương, hai bên sẽ phải quần nhau một trận ác liệt, chưa biết ai sống ai chết, ai thắng ai bại. Thanh thử y dùng 10 thành kinh lực giao chưởng này, chỉ nghe bịch một tiếng, cái chăn bị đánh thủng, bông bay tứ tung. Lật chăn lên coi, chỉ thấy nàng Hàng Cơ miệng mũi ứa máu, ngọc nát hương tàn, chứ chẳng thấy Lộc Trường Khách đâu. Phạm Giao chợt nảy ra một kế, vội vàng ra cửa mang Ô Dưỡng A Phổ vào, nhét hắn ở dưới gầm giường. Vừa xong thì có tiếng gắt của Lộc Trường Khách ở bên ngoài: "A Phổ, A Phổ, người dám bỏ đi đâu rồi?" Nguyên Lộc Trưởng Khách đứng bên ngoài phòng giam Diệt Tuyệt Sư Thái đợi một hồi, nghĩ thầm hai mẹ con mụ kể lễ dài dòng, biết bao giờ mới xong. Nhưng y không dám đắc tội với Khổ Đầu Đà, nên đành để yên. Bụng lại nhớ nàng Hàng Cơ đến mức hết chịu nổi, y bèn trở lên phòng Ô Dưỡng A Phổ, không thấy gã đệ tử vốn luôn luôn dâng lời kia đâu. Tức giận, y đẩy cửa bước vào. May quá, chưa thấy gì khác lạ. Nàng Hàng Cơ vẫn nằm trên giường, mặt quay vào trong, trên mình đắp kín tấm chăn bông. Lộc Trường Khách cài then cửa, quay mình lại cười nói: "Người đẹp ơi, để ta giải quyết cho nàng nha. Nhưng nàng chưa được lên tiếng đâu đó." Lão vừa nói vừa luồn tay vào trong chăn, sờ soạn lưng nàng Hàng Cơ. Bỗng nhiên cổ tay lão bị bóp chặt, năm ngón tay ai như gọng kìm bấm mạnh vào mạch môn của lão. Kinh lực toàn thân lão lập tức mất hết, lão không còn chút hơi sức nào. Chỉ thấy tấm chăn lật lên, một người bật dậy, chính là Khổ Đầu Đà. Phạm Giao tay phải nắm mạch môn của Lộc Trường Khách, tay trái nhanh như gió điểm liên tiếp 19 đại quyệt trên người Lộc Trường Khách. Lộc Trường Khách mềm ra sụm xuống đất, không cử động gì được, mắt thì như nảy lửa. Phạm Giao chỉ mặt Lộc Trường Khách nói: "Lão phụ đi không thay họ, ngồi chẳng đổi tên, chính là Quang Minh Hữu Sứ của Ma Giáo, họ Phạm tên Giao đây. Hôm nay ngươi bị lão phụ ám toán, uổng công ngươi tự coi mình cơ trí tuyệt luân, kỳ thực ngu xuẩn vô dụng. Bây giờ mà lão phụ giết ngươi thì không đáng mặt anh hùng hảo hán chút nào. Được, ta tạm tha mạng cho ngươi. Ngươi có giỏi thì rồi đây đi tìm Phạm Giao ta mà báo thù." Y chưa hết hứng, còn lột sạch quần áo trên người Lộc Trường Khách, đặt lão nằm chung với thi thể Hàng Cơ, lấy tấm chăn bọc hai người, một sống một chết lại với nhau. Sau đó Phạm Giao mới lấy cây trượng sừng hươu, mở cái nhánh sừng, đổ thuốc giải ra, đi từng buồng giam chia cho Không Gian Đại Sư, Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, mọi người uống. Đợi cho mọi người uống xong cũng tốn khá nhiều thời gian, cũng phải mất công giải thích mỗi người đôi lời. Cuối cùng y tới phòng giam của Diệt Tuyệt Sư Thái. Y thấy bà ta không chịu tin đây là thuốc giải, nên đành dọa là thuốc độc. Y hận bà ta giết hại nhiều huynh đệ của Ma Giáo, nên hù dọa được mấy câu cũng thấy khoái chí lắm. Phân phát xong xuôi thuốc giải, Phạm Giao đang tự cảm thấy đắc ý, bỗng nghe dưới chân tháp đầy tiếng nguyên náo, trong đó tiếng của Hạt Bút Ông vang to hơn cả. "Tên Khổ Đầu Đà là gian tế, mau bắt hắn xuống đây." Phạm Giao thầm kêu khổ: "Chết thật, hỏng to rồi, không biết ai cứu hắn ra thế nhỉ?" Khi thò đầu nhìn xuống dưới chân tháp, thấy Hạt Bút Ông cầm đầu một đám võ sĩ dây kín xung quanh tháp. Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi nhìn thấy Phạm Giao thò đầu ra, liền bắn hai mũi tên, chửi to: "Ác tặc Đầu Đà, ngươi hại bọn ta quá đỗi rồi đó." Hạt Bút Ông và hai gã đó bị điểm quyệt, vốn chưa thể cử động, lại nằm trong buồng của Lộc Trường Khách, đâu có ai dám tự tiện bước vào. Nào ngờ đám võ sĩ do Phủ Nhữ Dương Dương sai đến chùa Vạn An tra xét, không thấy tung tích nàng ái thiếp của Dương gia. Có người nghĩ đến tính hiếu sắc tham hoa của Lộc trưởng khách, nhưng đám võ sĩ lâu nay vẫn luôn e sợ lão ta. Tuy nghi ngờ lão ta dính líu đến việc Hàng Cơ mất tích, song ai mà dám vuốt râu hùm. Một hồi lâu sau, kẻ đứng đầu đội võ sĩ là Cáp tổng quản nghĩ ra một cách, sai một tên lính hầu tới gõ cửa phòng Lộc trưởng khách. Lộc trưởng khách thân phận cực cao, dẫu có nổi giận cũng chẳng thèm trừng phạt một tên lính hầu. Tên lính gõ cửa mấy lần vẫn không có tiếng bên trong trả lời. Cáp tổng quản nghiến răng, lệnh cho tên lính đẩy mạnh cửa vào xem sao, thì thấy bọn Hạc Bút Ông và Tôn Lý hai gã nằm lăn lóc ở dưới đất. Lúc ấy Hạc Bút Ông dẫn khí xung huyệt cũng đã giải được 3-4 phần. Cáp tổng quản giúp lão giải huyệt, thế là lão lập tức hoạt động được như thường. Hạc Bút Ông cả giận hỏi xem Lộc trưởng khách và Khổ Đầu Đà đi đâu. Khi biết hai người đi lên tháp, liền dẫn bọn võ sĩ bao vây, lớn tiếng hò hét, gọi Khổ Đầu Đà xuống một phen tử chiến. Phạm Giao bây giờ nghĩ thầm. Muốn tử chiến thì tử chiến, Phạm Giao ta sợ cái gì ngươi chứ? Có điều là bọn hòa thượng ni cô thối tha kia uống thuốc giải chưa lâu, tạm thời công lực chưa phục hồi được. Hạc Bút Ông người đã nghe câu chuyện giữa ta và Lộc trữ khách. Bây giờ ta có giết lão Lộc với già kia, cũng không thể diệt khẩu nữa rồi, biết phải làm sao đây? Phạm Giao còn bàng hoàng, nhất thời chưa nghĩ được cách gì, thì nghe Hạc Bút Ông gọi to. Tên đầu đà chết tiệt kia, ngươi không xuống thì ta lên. Phạm Giao liền giao phong, vác cái bọc chăn cuộn Lộc trưởng khách và Hàng Cơ ra bao lưng, chia phần mặt ra, nói. Con Hạc gia kia, mi mà tiến lên tháp một bước, ta sẽ ném con hưu dấm đảng này xuống đó. Đám võ sĩ giơ cao đuốc, chiếu bốn phía sáng như ban ngày. Tuy ngọn tháp quá cao, ánh sáng chiếu không tới, nhưng người bên dưới vẫn có thể nhìn thấy mặt Lộc trưởng khách và Hàng Cơ. Hạc Bút Ông cả kinh gọi to. Sư ca, sư ca không sao chứ? Lão ta gọi liền mấy lần, không nghe Lộc trưởng khách đáp lại. Tưởng rằng sư huynh đã bị Khổ Đầu Đà giết rồi, thì y đau đớn nói. Tật Đầu Đà, ngươi hại chết sư ca ta, ta thề một mất một còn với ngươi. Phạm Giao giải quyệt câm cho Lộc trưởng khách. Lộc trưởng khách liền cất tiếng chửi. Tật Đầu Đà, ngươi là gian tế, đáng bị đem ra tùng xẻo. Phạm Giao lại điểm huyệt không cho lão ta nói. Hạc Bút Ông thấy sư huynh chưa chết cũng hơi yên tâm, chỉ sợ Khổ Đầu Đà ném xuống thật, không dám bước tới cửa tháp. Đôi bên cò cưa như thế hồi lâu, Hạc Bút Ông chưa dám xông lên cứu sư huynh. Phạm Giao thì chỉ mong kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy. Y đứng ở lan can cười ha hả nói. Con Hạc già kia, sư huynh ngươi quả là gan to bằng trời đó, dám đi bắt trộm ái cơ của Dương gia mang về đây. Ta bắt kẻ gian, bắt quả tang tại Dương, ngươi còn định bao che cho sư huynh nữa hay sao? Tổng quản đại nhân, ngươi hãy mau tóm cổ con Hạc già đó. Sư huynh sư đệ lão ta làm phản đó, tội chẳng thể tha được đâu. Tổng quản đại nhân mau bắt giữ hắn, thế nào cũng sẽ được Dương gia trọng thưởng. Cáp tổng quản liếc nhìn Hạc Bút Ông, cũng muốn ra tay, song lại không dám. Hắn thấy Khổ Đầu Đà tự dưng biết nói, kể quái lạ thật, nhưng rõ ràng nhìn thấy Lộc trưởng khách và Hàng Cơ nằm chung trong một cái chăn. Dùng trước đây hắn đã nghi ngờ, nên tin lời Phạm Giao đến 8-9 phần. Hắn nói, Khổ đại sư, mời đại sư xuống đây, mọi người cùng đi gặp Dương gia phân biệt phải trái. Cả ba vị đều là cao nhân tiền bối, tiểu nhân không dám mạo phạm vị nào cả. Phạm Giao vốn cả gan lớn mật, nghĩ thầm nếu tất cả cùng đi gặp Dương gia, đợi đến lúc phân biệt trắng đen, thì chư hiệp trên tháp đã giải độc xong rồi. Y bèn nói, hay lắm, được lắm, ta muốn đi gặp Dương gia lĩnh thưởng đây. Tổng quản đại nhân, hãy canh chừng con Hạc già ấy, đừng để cho hắn đào tẩu đó. Đúng lúc ấy có tiếng gió ngựa dồn dập, rồi một người phi ngựa tới chân tháp. Đám võ sĩ nhất tề cúi mình hành lễ. Tiểu Dương gia. Phạm Giao từ trên tháp nhìn xuống, thấy người kia đội chiếc mũ vàng lấp lánh, mình bận cẩm bào, cưỡi một con bạch mã cao to. chính là thế tử của Nhữ Dương Dương, tên là Khố Khố Đạt Mục Nhĩ, mang tên Hán là Dương Bảo Bảo. Dương Bảo Bảo gằn giọng hỏi: Hàng Cơ đâu? Phụ Dương nổi cơn lôi đình kìa, sai ta đích thân đi tra xét đây. Cáp tổng quản bước lên bẩm cáo rằng Lộc trưởng khách bắt cóc Hàng Cơ, hiện đã bị Khổ Đầu Đà bắt được. Hạt Bút Ông vội nói: Tiểu Dương gia, đừng nghe hắn nói bậy. Trên Đầu Đà ấy là gian tế, hắn hãm hại sư ca của thuộc hạ. Dương Bảo Bảo nhìn lên gọi: Hãy xuống cả dưới này để nói chuyện đi. Phạm Giao ở trong Dương phủ đã lâu, biết Dương Bảo Bảo khôn ngoan sáng suốt, không kém gì cha mình. Ngụy kế của ta chỉ lừa được người khác, chứ không thể che mắt gã. Một khi xuống dưới đó, chỉ sau vài câu là Dương Bảo Bảo sẽ biết rõ chân tướng, rồi sẽ hạ lệnh bọn võ sĩ dày đánh, đối phó với một mình Hạc Bút Ông đã mệt. Một mình thoát thân cũng không khó, nhưng không thể nào cứu được chư hiệp ở trên tháp. Phạm Giao bèn nói to: Tiểu Dương gia, thuộc hạ bắt được Lộc trưởng khách rồi, sư đệ của hắn á căm hận thấu xương, thuộc hạ mà xuống dưới đó sẽ bị lão ta giết ngay. Dương Bảo Bảo nói: Đại sư cứ xuống đi, Hạc tiên sinh không thể nào giết được đại sư đâu. Phạm Giao lắc đầu nói to: Thuộc hạ ở trên tháp cao an toàn hơn. Tiểu Dương gia, Khổ Đầu Đà này cả đời không nói, hôm nay việc chẳng đặng đừng, đành phải mở miệng, hoàn toàn là vì lòng trung thành đối với Dương gia mà thôi. Nếu Tiểu Dương gia không tin, thuộc hạ sẽ nhảy xuống dở đầu chết trước mặt Tiểu Dương gia cho xem. Dương Bảo Bảo nghe Phạm Giao nói 10 phần đến 7-8 là dớ dẫn, rõ ràng có ý trì hoãn, bèn thấp giọng hỏi cáp tổng quản: Y có mưu đồ gì mà cố ý lần khân, không lẽ chờ kẻ nào tới chăng? Cáp tổng quản đáp: Thật sự tiểu nhân cũng không biết. Hạt Bút Ông vội cướp lời: Tiểu Dương gia, tên tặc Đầu Đà kia đã cướp thuốc giải của sư huynh thuộc hạ để cứu bọn phản nghịch đang bị nhốt trên tháp đó. Dương Bảo Bảo lập tức hiểu ra, gọi to: Khổ đại sư, ta biết công lao của Khổ đại sư rồi, đại sư hãy mau xuống đây đi, ta sẽ trọng thưởng. Phạm Giao nói: Thuộc hạ bị Lộc trưởng khách đá 2 cái, gãy cả 2 chân rồi, hiện thời không cử động được. Tiểu Dương gia đợi cho một chút, thuộc hạ dẫn khí trị thương rồi sẽ xuống liền. Dương Bảo Bảo quát lên: Cáp tổng quản, mà phái người lên tháp cổng Khổ đại sư xuống đây. Phạm Giao lại nói to: Không được đâu, đừng lên, kẻ nào đến gần ta, ta sẽ bẻ què cặp giò của hắn. Dương Bảo Bảo bây giờ không còn hoài nghi gì nữa, thấy Lộc trưởng khách và Hàng Cơ hai người nằm chung trong một cái chăn, dẫu hai kẻ đó chưa làm trò gì cả thì Phù Dương cũng không cần tới nàng hầu đó nữa. Y bèn nói nhỏ: Cáp tổng quản, người nổi lửa đốt cái tháp đi, cho người nạp sẵn cung tên, bất kể kẻ nào từ trên tháp nhảy xuống cũng bắn chết hết cho ta. Cáp tổng quản tuân lệnh truyền ra, các võ sĩ cung tên sẵn sàng vây quanh tòa tháp cao, một số võ sĩ đi lấy cỏ khô để nổi lửa đốt tháp. Hạt Bút Ông cả kinh kêu lên: Tiểu Dương gia, sư ca của thuộc hạ còn ở trên đó mà. Dương Bảo Bảo lạnh lùng nói: Tên Đầu Đà kia không thể ở lì trên tháp, khi tháp vừa cháy hắn sẽ xuống ngay thôi. Hạt Bút Ông lại nói: Nhưng lỡ hắn quản sư ca của thuộc hạ xuống thì sao? Tiểu Dương gia, không nên đốt tháp đâu. Dương Bảo Bảo hừ một tiếng, không thèm để ý đến lão ta. Trong giây lát, các võ sĩ đã mang cỏ, củi tới chân tháp và nổi lửa. Hạt Bút Ông là người có địa vị lớn trong võ lâm, được Nhữ Dương Dương trân trọng mời vào Dương phủ, luôn luôn được nể trọng. Không ngờ hôm nay vì trúng gian kế của Khổ Đầu Đà, nên ngay cả Tiểu Dương gia cũng không coi lão ra gì. Lão thấy tính mạng của sư huynh nguy ngập đến nơi, thì cũng bất chấp Tiểu Dương gia, Đại Dương gia. Giơ đôi phán quan bút nhảy giọt tới, hất hai gã võ sĩ đang châm lửa giam ra ngoài xa. Dương Bảo Bảo cả giận quát lên: Hạc tiên sinh định làm loạn hả? Hạc Bút Ông nói: Tiểu Dương gia không sai người phóng quả, thì lão phu sẽ không làm loạn. Dương Bảo Bảo quát: Đốt lửa! Gã phất tay trái một cái, 5 tên hồng y phiên tăng đứng sau gã xông tới, cướp mất bó đuốc trong tay bọn võ sĩ mà ném vào đống củi. Cỏ chất dưới chân tháp, lửa lập tức cháy bùng bùng. Hạc Bút Ông cuống lên, cướp một cây giáo dài của một tên võ sĩ, gạt các thanh củi đang cháy ra khỏi tháp. Dương Bảo Bảo quát lên: "Bắt lấy hắn!" Năm tên hồng y phiên tăng cầm giới đao liền dây Hạt Bút Ông lại. Hạt Bút Ông cả giận dứt cây giáo đi, giơ tay cướp binh khí của một tên phiên tăng ở bên trái. Tên phiên tăng này không phải hạng tầm thường, xoay giới đao chém xuống vai Hạt Bút Ông. Hạt Bút Ông vừa tránh được thì đã nghe tiếng gió phía sau lưng, lại có hai thanh giới đao cùng chém tới. Thủ hạ của Dương Bảo Bảo có cả thể 18 phiên tăng võ công cao cường, gọi là Thập Bát Kim Cương, chia ra ngũ đao, ngũ kiếm, tứ trượng, tứ bạc. Năm phiên tăng này là ngũ đao kim cương. Nếu là năm chọi một đấu với Hạt Bút Ông thì chúng thua xa. Nhưng khi cả năm tên liên thủ với nhau, giúp nhau cả công người thủ thì rất lợi hại. Hạt Bút Ông võ công tuy cao siêu, nhưng hôm trước bị Trương Du Kỳ đánh cho hộc máu, nội lực đại hao tổn, hiện giờ lại nhìn lửa bốc cháy đe dọa tính mạng của sư huynh, trong bụng cũng phập phồng lo sợ, không dễ gì thắng ngay được. Đám võ sĩ của Dương Bảo Bảo tiếp thêm củi, lửa cháy mỗi lúc một mạnh. Tòa bảo tháp này xây bằng gạch, có nhiều phần là gỗ, mấy tầng dưới cùng đã bén lửa, tiếng cháy nổ lớp bớt u u. Phạm Giao đặt lộc trường khách xuống đất, chạy vào phòng giam võ đan chư hiệp, nói to: "Thác tử đang đốt tháp, các vị nội lực đã phục hồi được chưa?" Chỉ thấy Tống Diễm Kiều, Du Liên Châu, cả bọn đang ngồi xếp bằng vận công, tập trung tinh thần cao độ, không ai lên tiếng trả lời. Hiển nhiên đã đến thời khắc quan trọng nhất của việc phục hồi công lực. Một số tên võ sĩ canh giữ chư hiệp xông vào ngăn trở, đều bị Phạm Giao thợp cổ từng tên ném xuống chân tháp chết tươi. Những tên còn lại cố xông qua khói lửa mà chạy xuống dưới đất. Các bạn thân mến, số phận của quần hào trên tháp lửa sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.